Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, Khương Văn Siêu bị bắt. Cao tầng đến, bê tổ đến cửa sau, Lộ Cảnh Dương khi nhận được Mạc Hạo cần báo cáo về sau. Lập tức ra hiệu, nổ cửa, sau đó, Hạ Uy cùng Lộ Cảnh Dương đứng ở khía cạnh. Họng súng chỉ vào biệt thự nội bộ, hình thành hỏa lực đan xen. Sau đó một tên SDU tiến lên, trên đại môn, lắp đặt tốt thuốc nổ, lui ra phía sau. Sau khi chuẩn bị xong, nhấn một cái nút, oanh, cửa trước sau đồng thời bị tạc mở. SDU người cầm tấm chắn, tiến vào biệt thự, một bên xông đi vào, một bên hô, Police cha. Để súng xuống, trong biệt thự phòng khách bên trong, gặp cảnh sát vọt vào, vốn đang cầm súng lục bốn tên bảo tiêu, lập tức để súng xuống, không để ý đồng thúc nghiêm nghị trách mắng, nằm ở trên mặt đất, đối mặt hơn 10 chi súng tiểu liên, cái này bốn tên cầm súng ngắn bảo tiêu, sáng suốt lựa chọn bảo mệnh, mà ở phòng khách một bên khác, ba tên nô bộc, hai tên người làm vườn. Sớm đã nằm ở trên mặt đất, Phùng Tử Hưu một mặt bình thản ngồi ở trên ghế salon. Chống Văn Minh Côn, lạnh nhạt nhìn xem Lộ Cảnh Dương đám người. Các ngươi những cái này hỗn đản. Đồng thúc lớn tiếng trách mắng bảo tiêu, nhìn thoáng qua Phùng Tử Hưu. Sau đó đột nhiên từ trong ngực móc ra một cây, trước chỉ liền chuẩn bị khai hỏa. Cộp cộp cộp. Lộ Cảnh Dương trong tay công kích thương hỏa chỉ riêng thoáng hiện. Ba tiếng súng vang lên. Đồng thúc mi tâm, khoảng chừng bộ ngực các chúng một phát súng. Hướng về sau ngã ở trên mặt đất. Quản gia đồng thúc chết. Để Phùng Tử Hưu cầm Văn Minh Côn hai tay run lên một cái. Sau đó nhìn về phía tương đương Lộ Cảnh Dương. Lộ sơ, các ngươi không duyên cớ đánh vào nhà của ta. Tạo thành hơn 10 người tử vong. Bút chướng này, ta sẽ từ từ tính với ngươi. Đừng cho là ta Phùng gia không có hậu đại, liền có thể tùy ý các ngươi khi dễ. Phùng Tử Hưu sắc mặt khôi phục bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói ra. Phùng tiên sinh, ngươi khả năng không có cơ hội này. Lộ Cảnh Dương cười đối Phùng Tử Hưu nói một câu. Sau đó quay đầu. Nhìn về phía hai tên người làm vườn bên trong một người. Ngươi nói đúng không, Khương Văn Siêu tiên sinh. Từ vừa tiến đến, Lộ Cảnh Dương liền cảm ứng được hai cỗ con nhện cảm ứng dự cảnh. Một cỗ tự nhiên là đến từ quản gia đồng thúc, mà một cỗ khác thì là người làm vườn bên trong một người. Mà cái này người, nếu như Lộ Cảnh Dương đoán không lầm, đối phương liền là Khương Văn Siêu. Nghe được Lộ Cảnh Dương nâng lên Khương Văn Siêu danh tự. Phùng Tử Hưu sắc mặt rốt cục thay đổi. Cùng Lucifer tập đoàn hợp tác sự tình. Phi thường bí ẩn, Khương Văn Siêu tiến vào nhà hắn. Cũng một mực là lấy người làm vườn thân phận sinh hoạt. Trừ hắn và đồng thúc. Không có người biết rõ chuyện này. Nhưng là hiện tại, Lộ Cảnh Dương trực tiếp nói ra Khương Văn Siêu danh tự. Hắn không cho rằng đây là Lộ Cảnh Dương đang thử thăm dò, bởi vì Lộ Cảnh Dương ánh mắt cùng bốn tên SDU họng súng rõ ràng chỉ liền là Khương Văn Siêu bản nhân. Chậm rãi đứng lên, Khương Văn Siêu nhìn xem Lộ Cảnh Dương nói, ngươi liền là Lộ Sơ A, không nghĩ đến từ nội địa đến Hương Giang ngươi còn đuổi thật chặt, trùng hợp mà thôi. Lộ Cảnh Dương mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Phùng Tử Hưu nói ra, Phùng tiên sinh, người dính líu tham dự buôn lậu, cùng mua hung sát người. Hiện tại mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Không phải thế tất yếu ngươi nói, nhưng là như lời ngươi nói, đồng nghiệp của ta sẽ ghi chép lại, tương lai xem như bằng chứng. Khương Văn Siêu tiên sinh đồng dạng, thành thành thật thật đứng lên, không muốn có dị động. Lộ Cảnh Dương nói xong, lập tức có bốn tên SDU tiến lên, đem hai người khống chế lại. hiện trường những người khác cũng bị Lộ Cảnh Dương cùng những người khác đè vào trên mặt đất. Hai tay phía sau lưng, trói lại trói buộc mang, biệt thự an toàn, bắt được mục tiêu nhân vật. Lộ Cảnh Dương thông qua đài phát thanh, thông chi ngoại vi nhớ, cùng trọng án người. Cùng lúc đó, Phùng thị biệt thự chung quanh hộ gia đình, bởi vì bên này tiếng súng, nhường lối trong nhà bảo tiêu đề cao cảnh giác. Một bên gọi điện thoại báo án, mà phụ cận sở cảnh sát công kích xe, cùng tổng khu PTU bộ đội cấp tốc xuất động, đuổi tới trợ giúp, mà những cái này nhân viên cảnh sát đuổi tới, không phải ngăn lại bắn nhau, mà là đến trợ giúp nhớ cùng trọng án. Bởi vì, sớm tại tiếp vào tổng đài thông báo thời điểm, Lâm Triệu Sâm liền cũng đã làm hồi phục, mà lúc này, tiếp vào Lộ Cảnh Dương thông báo Lâm Triệu Sâm, lưu lại một bộ phận người, cùng công kích xe, PTU bộ đội quân trang nhân viên cảnh sát duy trì trật tự. Sau đó sẽ cùng trọng án người, cùng một chỗ hướng Phùng ra biệt thự mà đến, tiến vào biệt thự về sau. Ngoại trừ Khương Văn Siêu cùng Phùng Tử Hưu bị SDU tạm giam lấy bên ngoài, cái khác biệt thự bên trong người hầu, bảo tiêu, toàn bộ bị trọng án cùng nhớ người tiếp nhận. Trong viện cùng trong biệt thự vũ khí cũng bị người thu thập lại, cất vào túi vật chứng. Một đoạn thời gian về sau, Lương Cẩm Vinh mang theo sở cảnh vụ cao tầng cùng tổng khu cao tầng chạy tới Phùng gia biệt thự bên ngoài. Nơi này là Vịnh Thiền Thủy, ở hơn phân nửa Hương Giang Phú Hào, quan lớn. Những người này điện thoại đều đánh tới sở cảnh vụ, ngay cả lão đại đều kinh động, phái Lương Cẩm Vinh sang đây xem tình huống. Dù sao tổng đài cũng đã nhận được Lâm Triệu Sâm báo cáo, lão đại cũng muốn biết rõ tổng khu nhớ người từ đâu tới lá gan, không truyền báo tình huống dưới trực tiếp tại Vịnh Thiền Thủy khai chiến, không converter cầu kim đậu, 30, Lộ Sơ, Lương Sơ bọn hắn tới rồi. Ngay tại bên ngoài, còn có rất nhiều phóng viên cũng tới rồi hiện trường. Lâm Triệu Sâm tiếp đi ra bên ngoài thủ hạ, thông chi, tới thông chi Lộ Cảnh Dương. Tốt, các người tiếp tục làm việc, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lộ Cảnh Dương nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lộ Sơ, chuyện này không thể để cho ngươi một người, nếu như phía trên phải trừng phạt, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu, nếu như muốn ban thưởng, ngươi cũng đừng nghĩ độc chiếm. Lâm Triệu Sâm kéo lại Lộ Cảnh Dương, cười nói ra, được, kia hỏi một chút Viên Sơ cùng Mạc Sơ ý kiến. Chỉ chốc lát sau, Mạc Hạo Cần, Viên Sơ đều đến đây. Hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ khiêng, có thưởng cùng một chỗ lĩnh. Viên Sơ, ngươi ở nơi này chỉ huy bọn tiểu nhị làm việc, không thể không có dẫn đầu. Ta và Mạc Sơ, Lâm Sơ ra ngoài nhìn xem, không nhất định sẽ trừng phạt. Tốt, Viên Sơ đồng ý. Sau đó Lộ Cảnh Dương ba người ra biệt thự, thấy được chạy tới cửa ra vào Lương Cẩm Vinh đám người, mà cảnh giới tuyến bên ngoài còn có số lớn đèn flash, hiển nhiên phóng viên không ít. Giờ, Lộ Cảnh Dương ba người đối Lương Cẩm Vinh cúi chào, la lớn, Lộ Sơ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các người thế mà không chuyển báo một tiếng, liền tự tiện tại Vịnh Thiền Thủy khai chiến. Ngay cả các người Hoàng Sơ đều không biết rõ tình hình. Lương Cẩm Vinh bộ dáng hơn phân nửa là giả ra, mà lại đối Lộ Cảnh Dương bão nổi. Bởi vì Lộ Cảnh Dương nói trắng ra là không bị bọn hắn quản lý, coi như phải xử lý cũng chỉ có thể phản ứng cho thành đô phía. Cái này trung gian thao tác không gian rất lớn, mà lại hắn tin tưởng Lộ Cảnh Dương không phải là một cái bắn tên không đích người. Nơi này khẳng định có cái gì vấn đề. Lương Sơ, Phùng Tử Hưu cấu kết quốc tế phạm tội tập đoàn Lucifer, xử lý phạm tội hoạt động. Chúng ta tiếp vào tình báo về sau, vì phòng ngừa tin tức để lộ, liền lập tức hành động. Tại Phùng gia biệt thự. chúng ta bắt được Lucifer tập đoàn Hương Giang người phụ trách. Nguyên nội địa Tây Nam địa khu người phụ trách Khương Văn Siêu. Cùng Phùng Tử Hưu bảo Tiêu cầm súng phản kháng. Bị đánh chết 16 người, 4 người đầu hàng, quản gia bởi vì ý đồ tập kích chúng ta. Bị ta nổ súng đánh chết 1. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.